Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569: Hôm nay biết đạo đồ. Pho tượng tạo hình rất là kỳ lạ. Năm mặt 10 tay mà dùng chung một thân. Mỗi một chương trên khuôn mặt biểu lộ đều không giống nhau, có mặt mày buông xuống, trách trời thương dân, có mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, trợn lên giận dữ nhìn thẳng, mà trong đó một vị thì là mi đầu nhẹ trao lại, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Cẩn thận nhìn lại, nhưng lại lờ mờ có thể thấy được nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Yêu nhiêu mị hoặc phong tình, chính là Triệu sư tỷ. Lý Phàm đầu tiên là trong lòng nóng lên, không khỏi đủ loại kiều diễm suy nghĩ mọc thành bụi. Trong thoáng chốc, thậm chí có thể nghe được Triệu sư tỷ nhẹ giọng thì thầm bên tai bờ vang lên. Không đúng, Lý Tâm bên trong chợt tỉnh táo, theo huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Trong chốc lát kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại đi nhìn lên, nào có nhiều như vậy sinh động thần sắc. 10 tay pho tượng phía trên, bất quá là 5 tấm thấy không rõ dung mạo gương mặt mà thôi. Đây là, Lý Phàm giả bộ chấn định, đem 10 tay pho tượng lấy ra. Áo đen nhìn thấy Lý Phàm trong tay cái kia 5 màu pho tượng về sau, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Vì Lý Phàm giải thích nói, đây là hiển thế thiên tôn tượng, vẫn là phẩm giai cao nhất loại kia. Nó là 5 vị thiên tôn đại nhân ý chí hiển hóa. Tuy nhiên thông qua nó còn không thể trực tiếp yết kiến chư vị thiên tôn, nhưng lại có thể cùng ngũ xu viện bắt được liên lạc. Nhân gian tục sự, thiên tôn đại nhân nhóm bình thường sẽ không nhúng tay, đều là từ ngũ xu viện thay làm thống lĩnh. Làm đạo hữu hành động của các ngươi cần chúng ta ngũ lão hội phối hợp thời điểm, liền có thể đem tin tức thông qua thiên tôn giống trực tiếp hướng ngũ xu viện truyền đạt. Chỉ có một lần sử dụng cơ hội, dùng hết về sau, pho tượng thì sẽ tự nhiên biến mất. Lý Phàm nghe đối phương giảng giải, chậm rãi gật đầu, lại cẩn thận chu đáo liếc một chút 10 tay pho tượng. Lý Phàm lúc này mới đem hắn thu hồi không minh thạch mẫu bên trong. Giao dịch hoàn thành, Lý Phàm đang muốn rời đi. Đạo hữu chậm đã, lại nghe tu sĩ áo đen kia chợt lại lên tiếng, ngăn cản hắn, làm sao? Lý Phàm híp mắt lại, mặt lộ vẻ không tốt chi sắc. Tu sĩ áo đen vội vàng khoát tay. Ha ha, đạo hữu đừng có hiểu lầm. Kỳ thật, còn có cái chuyện nhỏ, muốn mời đạo hữu lại giúp một cái. Đương nhiên, thù lao cũng là tuyệt đối không thiếu được. Chuyện gì? Lý Phàm sắc mặt hơi chậm, lạnh nhạt nói. Tu sĩ áo đen lập tức đưa qua một tờ giấy. Lý Phàm tiếp nhận. Chỉ gặp trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ. Đại ý là, đại khái hơn một năm trước kia, Vạn Tiên Minh theo thượng cổ tử tiêu tông di tích bên trong, móc ra một vị ngủ say bên trong tu sĩ. Ngũ lão hội muốn thỉnh cầu Phúc Thiên hội ra mặt, giúp đỡ tìm hiểu vị này tu sĩ thân phận chân thật, cùng mục đích vị trí cũ. Tử tiêu tông, quen thuộc chữ đập vào mi mắt, để Lý Phàm tâm bên trong hơi động một chút. Đây là chuyện nhỏ, không có lộ ra dị dạng. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay hỏa diễm toát ra, đem tờ giấy thiêu hủy. Tu sĩ áo đen ngượng ngùng cười cười, làm hết sức mà thôi. Chúng ta cũng không dám đánh cược, chuyện này độ khó khăn không tại trận đồ phía dưới. Lý Phàm quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói tại trong mật thất quanh quần. Tu sĩ áo đen nghe vậy, mắt lộ ra vẻ suy tư. Trở về trên đường, Lý Phàm phá lệ cảnh giác, dù sao giờ phút này cũng coi là người mang trọng bảo tại thân, không thể không có chỗ đề phòng. May ra Vạn Tiên Minh trị an hoàn cảnh coi như không tệ, không có phát sinh cái gì chuyện giết người đoạt bảo. Chu Thanh Ngang thuận lợi về tới Tùng Vân Tiên Thành. Thẳng đến lúc này triệt để an toàn rồi, trong lòng mới của hắn truyền đến cảm ứng. Khế ước giao dịch hoàn thành. Khế ước bên trong ước định song phương không được lẫn nhau thương tổn điều lệ, cũng ở thời điểm này mất hiệu lực. Đón lấy, một cỗ buồn vô cớ cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Dường như thể nội có cái gì bỗng dưng biến mất không thấy. Lý Phàm cảm ngộ rất lâu, đều không có thể hiểu rõ khế ước lực lượng tồn tại hình thức. Đành phải lắc đầu coi như thôi. Không có vội vã xem xét không minh thạch mẫu chúng cái này lần giao dịch thu hoạch. Lý Phàm đầu tiên là suy tư tới vừa mới ngũ lão hội thỉnh cầu. Đang nghe từ tiêu tông. Ngủ say tu sĩ chờ từ ngữ trong nháy mắt. Trong đầu hắn đầu tiên lóe lên. Cũng là Trương Thiên Mạch ba chữ này. Trên thực tế, vạn tiên minh bốn phía khai quật thượng cổ tông môn di tích. Tầm thường ngủ say tu sĩ sự kiện này. Hắn cũng là biết đến. Neo định 11 năm thời điểm. Hắn ủy thác Tiêu Tu Viễn tìm kiếm tiểu dược vương đỉnh sự tình. Chậm chạp không có đạt được hồi phục. Sau đó đến cửa hỏi thăm. Tiêu Tu Viễn liền hướng hắn giảng thuật chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Cũng nói ra chính mình suy đoán. Lý Phàm sau đó liền để hắn giúp đỡ tìm hiểu vị này thượng cổ tu sĩ thân phận. Đáng tiếc nhoáng một cái 2 năm qua đi. Đều không có kết quả phản hồi. Bởi vậy có thể thấy được việc này không tầm thường. Tiêu Tu Viễn mơ hồ có thể là hợp đạo tu vi. Phân thân càng là trải rộng vạn tiên minh các nơi. Tin tức linh thông. Đối với sự kiện này lại bất lực. Có lẽ không nhất định là Trương Sư Huynh. Trương Sư Huynh tu hành tử đan niết bàn pháp. Không ngừng luân hồi. Bây giờ cần phải chuyển thế trở thành tên kia võ si nhi. Như thế vô thượng pháp môn. Sẽ không có như thế một cái lớn sơ hở. Nếu như chuyển thế đồng thời. Bản thân thể của ta còn tồn tại ở thế. Không khác đem mệnh môn bại lộ bên ngoài. Lý Phàm kinh qua phân tích về sau. Lại là phủ định trước đó suy đoán. Như vậy, ngoại trừ Trương Sư Huynh bên ngoài. Tử Tiêu Tông còn ai vào đây có thể tồn tại đến nay đâu. Càng nghĩ, Lý Phàm đều không có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Phải biết, thượng cổ thời kỳ, Tử Tiêu Tông bất quá là nhị lưu môn phái. Trong môn không có trường sinh cảnh cường giả tọa trấn, liền hợp đạo tu sĩ cũng chỉ có chút ít mấy vị. Căn cứ lúc trước phụ thân Lý Trần trí nhớ, trong tông môn những trưởng bối kia, thực sự không giống như là có thể vượt qua vạn cổ. Tồn tại đến nay bộ dáng, bản tôn trước mắt bỏ Thiên Cơ Tông tu sĩ cái này thân phận. Trên thân cũng không mang bất luận cái gì đồ vật, tạm thời liên lạc không được Tiêu Tu Viễn. Vẫn là chờ đại chiến sau đó rồi nói sau. Lý Phàm trầm, ngâm một lát, tạm thời đem việc này để xuống. Theo thạch mẫu bên trong lấy ra một khối nhân đạo tinh trần. Đặt trước mặt, Lý Phàm lại nuốt xuống một cái ngộ đạo đan về sau. Vừa rồi cha xem ra, nhìn qua thường thường không có gì lạ hòn đá màu đen. Lại tản ra màu bạc tinh huy, lấy thần thức chạm vào. Trong chốc lát vô số hình ảnh hiện lên não hải. Đó là một vị nữ tu sĩ. Lòng mang đại nghị lực. Đi qua 500 năm tu hành. Cuối cùng thực hiện người thương hồi tâm chuyển ý chuyện cũ. Không cần lắm lời. Chính là thế gian tầm thường thích mà không được tục sự. Chỉ bất quá cùng chuyện xưa rất nhiều kết cục khác biệt chính là. Vị nữ tu sĩ này cuối cùng lấy thăng làm tinh thần làm đại giá. Để cho mình tương tư đơn phương cái vị kia nam tu sĩ cuối cùng yêu mến chính mình. Đồng thời ở sau đó quãng đời còn lại bên trong. Mỗi ngày ngước đầu nhìn lên tinh không. Rơi lệ không ngừng. Tràn đầy hối hận. Lý Phàm mặt không biểu tình. Quả quyết đổi một khối khác. Cái này viên nhân đạo tinh trần bên trong ẩn chứa cố sự. Hơi có chút bình thường. Chính là một vị tu sĩ. Bởi vì mắt thấy người thân nhất bởi vì tư chất không đủ. Thủy chung không cách nào khu trục thể nội khí độc. Vô duyên tu hành chi lộ. Bất quá mấy chục năm thì ào ào thọ tận chết ra thảm trạng sau. Hắn phát hạ chí nguyện. Muốn để người trong thiên hạ đều có thể tùy tâm tu hành. Đáng tiếc cái này nguyện cảnh quá lớn. Chậm chạp không cách nào thực hiện. Sau đó hắn lùi lại mà cầu việc khác. Phạm vi theo người trong thiên hạ. Đổi thành gia tộc người. Vị này tu sĩ thăng nhập thương khung. Gia tộc của hắn từ đó về sau thiên tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ dùng không đến 100 năm. Thì nhảy lên mà trở thành những nơi số một thế lực to lớn. Nghịch chuyển tư chất A. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Linh lực hội tụ lòng bàn tay. Bỗng nhiên dùng lực. Màu đen hòn đá nhất thời bị nắm vỡ nát. Mà cái kia màu bạc ánh sao. tất cả đều bị Lý Phàm hấp thu. Trong chốc lát, rất nhiều tuyệt không thể tả cảm ngộ ảo ảo xông lên đầu. Thiên địa chi lý, tổng hợp giao thoa, dệt thành một tấm võng lớn, hình thành thiên địa dựa vào vận chuyển trật tự. Trong đó một đầu, tại Lý Phàm thời khắc này trong mắt, phá lệ lóe sáng, có thể đụng tay đến. Ngay cả phía trên huyền ảo cùng cực đường vân, tựa hồ cũng có thể thấy rõ ràng. Trong khoảnh khắc, đầu này, dây nhỏ, chiếm cứ Lý Phàm toàn bộ tầm mắt. Mà, dây nhỏ, cũng biến thành giống trống trời như cự trụ to lớn. Từ phía trên truyền đến mỹ diệu khí tức, để Lý Phàm say mê trong đó. Trước kia rất nhiều khó có thể lý giải được sự tình. Giờ phút này trong điện quang hỏa thạch, cũng đã là rõ ràng trong lòng. Lý Phàm còn phát hiện, trên người mình, hình như có ngàn vạn đạo sợi tơ, cùng trụ lớn tương liên. Nhìn chăm chú những thứ này như ẩn như hiện, hư thực khó phân biệt đường cong. Thứ nhất minh ngộ chợt hiện lên ở Lý Phàm tâm bên trong. Mặc dù mình trước mắt cái dạng này, nhìn qua giống như là trụ lớn thông qua dây nhỏ chỗ thao túng khôi lỗi. Nhưng cũng có ngày, nếu là mình lực lượng đủ cường đại, chưa hẳn không thể lấy dây nhỏ vì mối quan hệ, trái lại đem trụ lớn thay đổi. Đây chính là nghịch thiên địa chi lý a. Chấm ngoặc kép, vô tận vui sướng xông lên đầu. Liền tại phía xa chỗ sâu Tùng Vân Hải Câu chỗ sâu bế quan Lý Phàm. Giờ phút này cũng là thân thể không nhịn được, bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Luân hồi muôn đời, tâm tâm niệm niệm trường sinh pháp môn giờ phút này gần ngay trước mắt. Tuy nhiên biết được cùng chánh thức làm đến, vẫn có trời cùng đất giống như chênh lệch. Tuy nhiên giới này thiên tôn, nghịch thiên địa chi lý lấy được, cũng bất quá là ngụy trường sinh chi cảnh. Nhưng thời khắc này thu hoạch, vẫn làm cho Lý Phàm sinh ra một cỗ to lớn cảm giác thỏa mãn. Tâm thần đắm chìm, không biết tuế nguyệt trôi qua, làm nhân đạo tinh trần tiêu hao hầu như không còn. Hắn theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại về sau, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Sững sờ trở về chỗ cũ đã hơn nửa ngày, cái này mới tỉnh hồn lại. Theo bản năng tra nhìn thời gian, Lý Phàm hoảng sợ phát hiện, cũng là như thế bản thân cảm giác phía trên một lát công phu. Ngoại giới thế mà đã không sai biệt lắm một năm trôi qua đi. Cũng khó trách trường sinh cảnh cường giả lười nhác quản thế gian tục sự. Giờ phút này ta mới biết được, cái gì là chân chính tu hành không tuế nguyệt. Cái này còn chỉ là ta mượn nhờ nhân đạo tinh trần, thị giác không hoàn toàn thăm dò. Nếu quả như thật có thể tận lãm thiên địa chi lý, trầm mê trong đó, sợ không phải một cái bế quan liền muốn tiêu hao mấy chục năm thời gian. Lý Phàm không khỏi âm thầm cảm thán nói. Trở về chỗ cũ rất lâu, Lý Phàm bắt đầu xem xét lên hắn bế quan một năm qua này. Chuyện ngoại giới phát sinh mới, Chu Thanh Ngang truyền tin linh phù không sai biệt lắm muốn bị Hà Chính Hạo bọn người gửi tới. Tin tức no bão, Lý Phàm không có gấp hồi phục, mà chính là chọn lựa tra xét trọng điểm. Thiên Linh Châu chi chiến vẫn không có kết thúc, nhưng là đã hòa hoãn không ít, cho nên các tu sĩ có thể biết được. Từ chiến trường phía trên truyền về một số tin tức, Lý Phàm nộp lên huyền thiên tỏa linh trận trận đồ hiệu quả nhanh chóng. Chỉ là tại song phương giao dịch hoàn thành ngày thứ 10. Tại một lần trung đẳng quy mô tao ngộ chiến bên trong, Vạn Tiên Minh nỗ lực lập lại chiêu cũ, sử dụng thiên huyền phong linh trận, nghiền ép, ngược sát ngũ lão hội tu sĩ đội ngũ, cũng không từng ngờ tới. Đối phương đã sớm chuẩn bị. Mỗi vị tu sĩ trên thân đều hiện lên ra một tầng màu đỏ thắm phòng ngự chiếu sáng. Lục, hồng tương dung về sau, cái gì dị thường sự tình đều không có phát sinh. Vạn Tiên Minh một phương hoảng hốt không thôi, đồng thời, một trận thảm liệt trận giáp lá cà bắt đầu. Hết chương.